Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, phần 329, chờ nàng nhìn đến người tới liền ngốc, ngươi là ai, Lục Nhưng Tình khẩy một chút tóc, trên mặt lộ ra tiêu chuẩn phục vụ suy thoái cười, Lâm tiểu thư không nhớ rõ ta, Vương Nhã Lâm nhìn kỹ nàng nửa ngày mới nhớ tới, ngươi là, Tư Mộng Giao hầu gái. Nàng hướng chung quanh xem, không thấy được những người khác, không cấm đứng lên, ngươi tới làm gì, Tư Mộng Giao kêu ngươi tới cười nhạo ta, ngồi xuống, Cảnh Mục mắng một tiếng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Vương Nhã Lâm ân đi, Vương Nhã Lâm vội vàng ngồi trở lại đi. Đột nhiên khóc ròng nói, cầu xin ngươi, cứu ta, cứu ta là bị buộc, ta ở không hoàn thủ sẽ bị bọn họ tra tấn chết. Ta là phòng vệ chính đáng, ngươi giúp ta chuyển cáo mụ mụ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu nàng cứu ta không có đã làm cái gì chuyện xấu à, phải không, Lục Nhưng Tình lấy ra một chương ảnh chụp, mỉm cười đưa tới nàng trước mắt, Vương Nhã Lâm, người này, ngươi còn nhớ rõ sao, Vương Nhã Lâm thấy rõ ảnh chụp đồng tử sậu xúc, phản xạ tính mà ngẩng đầu xem Lục Nhưng Tình. Lúc này mới phát hiện Lục Nhưng nàng ấm ảnh chụp chung nam nhân có hai phân giống nhau. Nàng khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Lục Nhưng Tình, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Nhưng Tình quý trọng mà đem ảnh chụp thu hảo, vừa lòng nói, xem ra ngươi không có quên ca ca ta. Vậy ngươi cũng nên minh bạch, ngươi trước nay đều không vô tội. Từ ngươi 14 tuổi năm ấy bắt đầu, ngươi cũng đã đầy tay huyết tinh. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng hai ngày sinh mệnh, lần này ngươi thật sự không hy vọng, Vương Nhã Lâm cả người đều ở phát run. Sợ hãi bao phủ nàng, thanh âm run cơ hồ ngữ không thành điều, ngươi tới từ gia, là vì trả thù ta, mấy năm nay, ngươi đều ở trả thù ta, Lục Nhưng Tình lấy ra ngọc hồ lô điếu trụy cho nàng xem. Nếu không phải vì điều tra ta ca sự, ta cũng sẽ không tìm được giao giao. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tự làm tự chịu? Chương 369 đổ thạch con nhà giàu. Một càng, Vương Nhã Lâm nhìn kia ngọc hồ lô càng thêm hoảng sợ. Này như thế nào ở trong tay ngươi? Không đúng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi phát hiện Từ Mộng Giao. Ngươi, là ngươi, không sai, là ta, Lục Nhưng Tình nhìn kỹ nàng thê thảm bộ dáng. Cười nói. Ta giúp ngươi nhận trở về thân sinh cha mẹ, cao hứng sao, ngươi, tiện nhân, là ngươi hại ta, là ngươi hại ta, Vương Nhã Lâm đột nhiên đi phía trước phác, dữ tợn mà muốn đi bắt nàng, Cảnh Mục lập tức đem nàng ấn hồi ghế trên, cầm trong tay cảnh côn gõ cái bàn quát lớn, an tĩnh, không được nhúc nhích, Lục Nhưng Tình dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức nàng thống khổ. Nhẹ giọng nói. Vốn dĩ Yến Kinh Ly Lân Hà Trấn cách xa vạn dặm, không ai cố ý đi vạch trần ôm sai sự, ngươi liền có thể vẫn luôn làm ngươi đại tiểu thư, nhận hết sủng ái lớn lên, cả cho môn đăng hộ đối tập đoàn tài chính lớn người thừa kế. Trở thành mỗi người hâm mộ nữ nhân, đáng tiếc nha, ngươi một hai phải chính mình tìm đường chết đi hại người. Ngược lại bại lộ ngươi là cái hàng giả, bất quá ngươi cũng không cần hối hận. Này nói không chừng là mệnh chung chú định không thuộc về ngươi sớm muộn gì muốn con trở về. Chú định ngươi phải về đến tại chỗ, đem qua đi 17 năm bỏ qua sinh hoạt toàn bộ trở về. Tốt xấu ở ngươi bị bắn chết trước cũng một nhà đoàn tụ đúng không? Không biết ngươi đường đệ đường muội ở bên ngoài có thể hay không cho ngươi nhặt xác? Ta đoán sẽ không. Rốt cuộc ngươi hại bọn họ tan nhà nát cửa còn hủy dung. Vậy ngươi thi thể cũng làm sao bây giờ đâu? Thật đáng thương, cư nhiên sau khi chết đều không chiếm được an bình, câm miệng. Ngươi câm miệng, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vương Nhã Lâm gắt gao che lại lỗ tai rơi lệ đầy mặt. Đột nhiên một lóng tay Lục Nhưng Tình đối Cảnh Ngục hô. Chào nàng, là nàng hại ta, nàng cố ý đi từ gia làm hầu gái. Mai phục lâu như vậy đi bước một hủy diệt ta, nàng chính là vì tìm ta báo thù, ta có hôm nay tất cả đều là nàng làm hại, chào nàng a, An Tĩnh, Cảnh Ngục nhíu mày quát lớn, lại cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Lục Nhưng Tình. Lục Nhưng Tình mỉm cười nói, Vương Nhã Lâm, xem ra ngươi tinh thần trạng thái xác thật không quá ổn định. Phán đoán ra tới đồ vật cũng có thể thật sự, ngươi nói ta tìm ngươi báo thù, vậy ngươi nói ta muốn báo cái gì thù đâu? Ngươi là vì ngươi ca. Lục Nhưng Tình gật đầu, khiêu khích mà nhìn nàng, ta ca, sau đó đâu, ta và ngươi có cái gì thù sao? Vì cái gì muốn trả thù ngươi? Vương Nhã Lâm nhìn chằm chằm nàng, trong đầu tất cả đều là nàng vừa mới những lời này đó. Là nàng hủy hoại chính mình nhân sinh, là nàng vẫn luôn đang âm thầm tính kế, nàng đem nàng hại đến như vậy kết cục, như thế nào có thể ở bên ngoài tiêu dao sung sướng. Vương Nhã Lâm trong đầu oanh một chút liền tạc, hô, bởi vì ta hại chết ngươi ca, ngươi làm hết thảy đều là muốn trả thù ta. Cảnh sát, chào nàng, nàng hại ta, khẳng định có thể tra được chứng cứ, ta chết cũng không thể làm nàng hảo quá. Lục Nhưng Tình cười đứng dậy, đối Cảnh Mục gật gật đầu, nếu có yêu cầu ta phối hợp địa phương, ta tùy kêu tùy đến. Đương nhiên, Vương Tiểu Thư đối ta lên án cũng không có chứng cứ. Nếu nàng tiếp tục vu khống ta, ta khả năng sẽ cáo nàng phỉ báng. Lục Nhưng Tình xoay người rời đi. Mặc cho Vương Nhã Lâm ở sau người kêu gọi thét chói tai cũng chưa lại xem Vương Nhã Lâm liếc mắt. Một cái, nàng đi đến bên ngoài hít sâu một hơi, đôi mắt đột nhiên có chút ướt át. Nàng rốt cuộc đem Vương Nhã Lâm đưa vào ngục giam làm Vương Nhã Lâm chính miệng thừa nhận hại ca ca. Không biết ca ca thấy sao? Tích, Lục Nhưng Tình nghe thấy loa thanh, quay đầu liền thấy Tư Tử Phàm ngồi ở ven đường trong xe chờ nàng. Nàng thu hồi cảm xúc, cười chạy qua đi, Vương Nhã Lâm bị đưa về nhà tù, còn không dừng mà dãy giụa kêu to, bị Cảnh Mục đánh mấy cây gậy ngã vào nhà tù. Vương Nhã Lâm nắm tóc cuộn tròn trên mặt đất, không ngừng nhắc mãi, ta không sai, ta không sai, này như thế nào sẽ là ta tự làm tự chịu, ta chỉ là sợ hãi, chỉ là tưởng tàng trụ chân tướng, là chính hắn xuẩn, là hắn vọng tưởng trèo cao ta, là chính hắn không nắm lấy cơ hội chạy, như thế nào có thể trách ta, ta có cái gì sai, rượu không phải ta rót, ta không có hại chết người. Vì cái gì ta chỉ là tưởng hảo hảo quá chính mình sinh hoạt. Càng muốn có nhiều người như vậy cùng ta đối nghịch. Vì cái gì, lúc sau cảnh sát lại thẩm vấn nàng, nàng lại đối hại chết người sự ngậm miệng không đề cập tới. Nhất định phải thấy Kỳ Hướng Hằng, cảnh sát giúp nàng liên hệ Kỳ Hướng Hằng, vừa mới bắt đầu Kỳ Hướng Hằng là cự tuyệt. Nhưng cảnh sát nói Vương Nhã Lâm trên người tựa hồ có một khắc cọc án mạng. Nếu hắn là Vương Nhã Lâm bằng hữu, hy vọng hắn có thể tới hỗ trợ khuyên Vương Nhã Lâm thẳng thắn. Kỳ Hướng Hằng lúc này mới đáp ứng gặp mặt, hắn quá chấn kinh rồi. Cũng tưởng tự mình biết rõ ràng mấy năm nay hắn thích nữ hài rốt cuộc là cái người nào. Vương Nhã Lâm nhìn đến Kỳ Hướng Hằng lập tức kích động khóc lóc thảm thiết. Hướng Hằng ngươi cứu cứu ta, ta biết ta làm sai rất nhiều sự, ta tham mộ hư vinh, ta lừa gạt ngươi cảm tình, ta rất xấu, nhưng ta vốn dĩ không phải như thế, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi nhất rõ ràng, là Tiểu Tình, là Từ Mộng Giao cái kia hầu gái, nàng cố ý tiết lộ ôm sai tin tức, cố ý hại ta là bị nàng bức a, ngươi cứu cứu ta đi, chỉ cần không bắn chết. Ta nguyện ý ngồi tù, ta sẽ nghiêm túc sửa lại sai lầm, về sau khẳng định sẽ giảm hình phạt. Hướng Hằng, ta không muốn chết, ngươi cứu cứu ta a! Kỳ Hướng Hằng nhìn đến ngày xưa người trong lòng biến thành như vậy. Trong lòng không thắng thổn thức, nhưng hắn không có quá nhiều động dung, mà là lý trí hỏi, Tiểu Tình vì cái gì yếu hại ngươi? Nàng là như thế nào hại ngươi? Ngươi có chứng cứ sao? Nàng ca ca theo đuổi ta, một hai phải cùng người khác đua rượu thể hiện, sau lại ta cự tuyệt hắn, hắn lại tìm người khác đua rượu côn trúng độc, Tiểu Tình phi nói ta hại chết nàng ca, cư nhiên giấu giếm thân phận đi Từ gia làm hầu gái. Chỉ vì trả thù ta, nàng chính là điều rắn độc, thật là đáng sợ, ta ta sẽ đi bước một đi đến hiện tại đều là nàng làm hại. Hướng Hằng, vương gia có thể một lần lại một lần tìm được ta. Khẳng định là nàng ở mật báo. Nàng chính là muốn hại chết ta. Ta là bị buộc. Kỳ Hướng Hằng nhíu mày lắc đầu. Ngươi không có chứng cứ chứng minh cái gì. Chuyện này ta sẽ nói cho Tử Phàm. Làm hắn tra một chút nhà hắn hầu gái. Ta sẽ không nhúng tay. Vương Nhã Lâm, ngươi rất nhiều sự đều là Phùng Đông Huy làm. Liền tính không có cái này tiểu tinh. Lại sẽ có cái gì thay đổi. Tử Phàm mụ mụ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu tiểu tinh ca ca chết cùng ngươi có quan hệ. Ta hy vọng ngươi lành nghề hình trước thẳng thắn đi. Làm người chết ăn giấc ngàn thu, Vương Nhã Lâm còn muốn lại cầu. Kỳ Hướng Hằng lại không muốn nghe. Hắn cảm thấy lại đây thấy Vương Nhã Lâm chính là cái sai lầm ni nàng như thế nào sẽ hối cải đâu. Như thế nào sẽ đối hắn nói thật đâu. Nếu cái kia tiểu tình thật sự trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy tới báo thù. Kia hắn cảm thấy hơn phân nửa thật đúng là Vương Nhã Lâm hại chết nhân gia ca ca. Nghe nói kia sự kiện phát sinh ở Vương Nhã Lâm 14 tuổi thời điểm. Hắn không cấm dùng mình một cái. Bỗng nhiên cảm thấy Vương Nhã Lâm mới là một cái rắn độc. Bọn họ nhiều năm như vậy cùng nhau lớn lên. Hắn cư nhiên giống như trước này cũng chưa nhận thức quá Vương Nhã Lâm. Thật là đáng sợ, Kỳ Hướng Hằng trở về lúc sau cấp Tư Tử Phàm đã phát phong bưu kiện. Đem chuyện này nói cho hắn. Tư Tử Phàm trở về một câu. Chuyện này ta biết, đa tạ. Kỳ Hướng Hằng nhìn bưu kiện sửng sốt thật lâu. Cười khổ phát giác tựa hồ chỉ có chính mình cái gì cũng không biết. Những việc này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hắn cả đời. Hắn phát hiện hắn đã vô pháp lại tín nhiệm bất luận kẻ nào. Hắn đây cũng là tự làm tự chịu đi. Vương Nhã Lâm còn muốn gặp Phùng Hương Quân, muốn gặp Từ Trấn Hoa, thậm chí muốn gặp Từ Mộng Giao. Nàng hành hình ngày gần ngay trước mắt, nàng ở vì chính mình cầu cuối cùng một tia sinh cơ. Nhưng lần này nàng căn bản liền người cũng chưa liên hệ đến. Điện thoại đến trợ lý vậy bị cự tuyệt. Không có người tới xem nàng, nàng không có hy vọng, Vương Nhã Lâm tinh thần trạng thái càng ngày càng kém, ký ức bắt đầu xuất hiện lệch lạc, có khi sẽ cho rằng chính mình vẫn là Từ gia đại tiểu thư. Có khi lại sợ hãi mà sợ người què đánh nàng, nàng thật sự có điểm muốn điên khuynh hướng, cảnh sát mỗi ngày đều sẽ hỏi nàng một lần, hỏi nàng còn có hay không không công đạo hành vi phạm tội. Có một ngày Vương Nhã Lâm thật đúng là nói ra, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà công đạo nàng là như thế nào câu dẫn Lục Nhưng Tình ca ca. Làm đối phương khăng khăng một mực yêu nàng, lại trước mặt mọi người trêu chọc nhục nhã, xem các bằng hữu cho hắn chuốc rượu, công đạo nàng là như thế nào phát hiện người nọ côn trúng độc. Đem mặt khác người tiễn đi, sau đó thấy chết mà không cứu mà thu mua một người gánh tội thay. Bất quá đối với nàng nói Lục Nhưng Tình hại nàng chuyện này. Cảnh sát không tra được bất luận cái gì chứng cứ, nhưng thật ra Vương Nhã Lâm lúc trước cùng nhau chuốc rượu kia mấy cái bằng hữu tình huống đều không tốt lắm, tất cả đều ra ngoài ý muốn, án tử cũng chưa cái gì điểm đáng ngờ. Tựa hồ bọn họ đều gặp báo ứng giống nhau, cục cảnh sát cũng có người đoán có thể hay không là Lục Nhưng Tình báo thù. Nhưng không chứng cứ sự không thể nói bậy, liền Lục Nhưng Tình ca ca chết đi vụ án kia cũng không có gì chứng cứ. Chỉ có Vương Nhã Lâm lời nói của một bên, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì, nhiều nhất gia tăng rồi Vương Nhã Lâm đáng giận độ mà thôi. Vương Nhã Lâm vẫn là bị chấp hành xử bắn, trước khi chết kia một khắc, nàng rốt cuộc hối hận, nàng hối hận không có an an phận phận đương Từ gia dưỡng nữ. Liên tính chỉ là dưỡng nữ, nàng đối Từ Mộng Giao hảo, đối Từ gia người hảo, lấy Phùng Hương Quân sủng ái nàng trình độ, nàng khả năng quá đến không hảo sao, nàng khi đó không nên lăn xuống thang lầu, nàng hảo hy vọng thời gian chảy ngược, làm nàng có thể trở lại khi đó, nàng nhất định sẽ không làm sự, sẽ không mất đi thuộc về nàng phú quý, cuối cùng một tia trong ý thức. Nàng trong đầu hiện lên chính là vì cái gì Lục gia người không chết tuyệt đâu. Nếu không có Lục Nhưng Tình, liền chuyện gì đều không có. Vương Nhã Lâm hành hình ngày đó vừa lúc hạ tràng mưa xuân. Tư Tử Phàm chống một phen hắc dù cùng Lục Nhưng Tình chậm rãi đi đến mộ viên. Đi đến nàng ca ca mộ trước, Lục Nhưng Tình lau khô mộ bia, quét tước một chút chung quanh mặt đất, sau đó đem mang đến hoa cùng trái cây từng cái mang lên. Tư Tử Phàm tưởng hỗ trợ, nhưng nàng nói lần này cần chính mình thân thủ tới làm ăn, nàng vẫn luôn thực an tĩnh. Thẳng đến tất cả đồ vật đều dọn xong, bậc lửa tam chi hương, mới nghẹn ngào nói, ca, ta giúp ngươi báo thù ca, ngươi ở bên kia có khỏe không? Cô đơn sao, con có oán khí sao? Hôm nay Vương Nhã Lâm đã chết, nàng trước khi chết thừa nhận nàng sở hữu hành vi phạm tội. Thẳng thắn nàng lúc trước là như thế nào hại ngươi, này đó đều là nàng tội nghiệt. Nàng sẽ mang theo này đó tội nghiệt hạ 18 tầng địa ngục. Ở dưới tiếp tục chịu khổ cho nên ca, nếu ngươi còn ở, liền buông cừu hận đi. Ta hy vọng ngươi đi đầu thai, kiếp sau làm hạnh phúc vui sướng người. Bình bình an an, khỏe mạnh, việc học thuận lợi, sự nghiệp thành công, tái ngộ đến cái thực ái ngươi cùng ngươi tình đầu ý hợp thê tử. Sinh hai cái thông minh đáng yêu hài tử. Quá cả đời hạnh phúc an bình sinh hoạt, ngươi nói tốt sao, ca, ta là ngươi tại đây trên đời duy nhất thân nhân, nhưng ngươi không cần nhớ thương ta, ta thực hảo, ta đã trưởng thành, không hề là yêu cầu ngươi che chở tiểu muội muội. Ngươi nhìn, ta một người làm như vậy nhiều chuyện, có phải hay không rất lợi hại, ta sẽ tiếp tục đọc sách, tìm một phần ta thích công tác, cùng người ta thích hảo hảo ở bên nhau. Ta sẽ vui vẻ vui sướng sống sót, không cần ngươi lại lo lắng, ngươi tin tưởng ta, ta có thể chiếu cố hảo ta chính mình, ca, ngươi nghe được ta nói chuyện sao, ta hy vọng ngươi hảo, hy vọng ngươi kiếp sau hảo hảo, ca, ta rất nhớ ngươi, chương 370 đổ thạch con nhà giàu, hai càng, trước này đều có thể đem khống chính mình cảm xúc Lục Nhưng Tình. Ở ca ca mộ bia trước khóc đến khóc không thành tiếng. Báo thù lại như thế nào? Nàng ca ca rốt cuộc không về được. Như vậy thiện lương như vậy đau nàng ca ca. Nàng sẽ không còn được gặp lại. Tư Tử Phàm ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng ôm nàng vai. Nhưng Tình, thế giới này có ca ca không muốn hồi tưởng hồi ức. Hắn rời đi nơi này cũng là rời đi thống khổ. Tại hạ cái thế giới. Hắn sẽ quên hiện tại hết thảy. Một lần nữa bắt đầu mới tinh nhân sinh. Bắt đầu tân hỉ nộ ai nhạc, chúng ta cùng nhau hoài niệm hắn, cũng cùng nhau chúc phúc hắn. Hảo sao, ngoặc kép, hết chương.